Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com, lấy quan hệ giữa Thanh Sơn cùng Trung Châu, dựa theo cố sự thông thường phát triển, Đồng Nhan đi không xa lắm, sẽ bị Triệu Tịch Nguyệt các Thanh Sơn đệ tử gọi lại, sau đó chính là một hồi cố sự oanh oanh liệt liệt. Nhưng mãi đến tận khi thân ảnh Đồng Nhan biến mất ở bên kia tháp lâm, Thanh Điều cũng đi theo tiện thất từ đầu đến cuối không có âm thanh vang lên. Ý nghĩ của Triệu Tịch Nguyệt rất đơn giản, nếu như cần trợ giúp, Đồng Nhan sẽ mở miệng. Ý nghĩ của Trác Như Tuế cũng rất đơn giản, chuyện của Trung Châu phái cùng Thanh Sơn có quan hệ gì? Ý nghĩ của Liễu Thập Tuế là đơn giản nhất, hắn căn bản không tin. Hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt, ta cảm thấy đây là một cái âm mưu, Đồng Nhan là đệ tử thân truyền của Bạch Chân Nhân, tiền đồ vô hạn, đặc biệt là sau khi Lạc Hoài Nam chết rồi, càng là ứng cử viên số một cho chức trưởng môn đời sau. Đương nhiên, nếu như Bạch Tảo muốn làm trưởng môn, hắn chính là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí phu quân trưởng môn. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều không có đạo lý trộm đi Thanh Thiên Giám, phản bội sư môn. Liễu Thập Tuế cảm thấy không đúng, là bởi vì hắn từng có kinh nghiệm tương tự. Hắn cũng từng bị trục xuất Thanh Sơn nhiều năm, mà đó là một cái bẫy. Không trọng yếu, bởi vì không liên quan tới chúng ta. Triệu Tịch Nguyệt nói, hiện tại trọng yếu chính là hắn lúc nào mới tỉnh. Trong thiện phòng, thần hoàng vẫn như cũ đứng trước tượng Phật nhắm mắt lại, dần dần muốn đem chính mình cũng chạm thành một pho tượng Phật. Liễu Thập Tuế nhìn về phía Tình Cửu, nói, ta cảm thấy hắn sắp tỉnh rồi. Bên trong góc giường vang lên một tiếng mèo kêu. Hơn 10 ngày qua, đây là lần thứ nhất mèo trắng phát ra âm thanh. Nó tán thành phán đoán của Liễu Thập Tuế. Liễu Thập Tuế không hề liếc mắt nhìn nó một cái nào. Triệu Tịch Nguyệt cũng không để ý đến nó, ngồi xuống trên bồ đoàn, tiếp tục chờ. Trác Như Tuế đi tới trước giường, nhìn phía mặt Tình Cửu oán thầm ngay cả ngủ cũng đẹp mắt như vậy, sau đó đưa ra phán đoán của chính mình. Xác thực sắp tỉnh rồi, thần hoàng mở mắt ra, nhìn về phía tay phải tượng Phật. Nơi đó vốn nên nắm một cái kim cương sử, hiện tại đã trở nên rỗng tuếch. Tất cả mọi người đều cảm giác được Tình Cửu có dấu hiệu tỉnh lại. Triệu Tịch Nguyệt nói với Trác Như Tuế, người đem Bạch Quỷ đại nhân ôm trở về Thanh Sơn, Trác Như Tuế sửng sốt nghĩ thầm đây là muốn làm gì. Ở Triệu Tịch Nguyệt xem ra Tình Cửu mang theo Bạch Quỷ đại nhân xuống núi, là đề phòng cao nhân như Thái Bình tổ sư đến giết chính mình, nếu nó trước sau không chịu ra tay, như thế ở lại bên người Tình Cửu liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa nàng không muốn lúc Tình Cửu tỉnh lại, nhìn thấy Bạch Quỷ nhớ tới chuyện ngày đó phát sinh, vì thế mà cảm thấy không vui. Tên trong góc lại vang lên một tiếng mèo kêu, có chút oan ức. Trác Như Tuế đi tới trước giường, đem nó ôm lên. Mèo trắng ôm lấy vai hắn, quay đầu lại nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt lại kêu một tiếng. Triệu Tịch Nguyệt ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn Tình Cửu mặt không để ý đến. Trác Như Tuế bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh, cúi đầu nhìn phía miêu trảo sắc bén đâm vào vai của mình, nghĩ thầm chuyện này liên quan gì tới ta chứ? Ngày thứ 9 sau khi Trác Như Tuế ôm mèo trắng rời đi, Tình Cửu tỉnh lại. Hết thảy đều đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com, phảng phất hắn thật sự chỉ ngủ một giấc không có bất kỳ hung hiểm. Hắn nhìn biểu hiện của Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế, biết bọn họ đang lo lắng cho chính mình, nói. Ta không thể nào không tỉnh lại, Liễu Thập Tuế nghĩ thầm đó là đương nhiên, Triệu Tịch Nguyệt lại nói. Vậy cũng không hẳn, thần hoàng lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Tượng Phật cũng đang nhìn Tình Cửu trong tròng mắt trầm tĩnh mang theo thương xót. Tình Cửu nói, ta mơ một giấc mơ, câu nói này làm người ta rất giật mình. Người tu đạo không nên nằm mơ, bởi vì bọn họ đạo tâm không thay đổi, thần hồn ổn định, giấc ngủ coi như không phải cảnh giới không minh, cũng có thể không tư không phát hiện. Tình Cửu nằm mơ, lẽ nào là thần hồn của hắn bị đạo tiên thức kia ảnh hưởng quá mức lợi hại. Trong giấc mộng đó, ta thấy tinh vân thiêu đốt, phi kiếm như mưa. Nói xong câu đó, hắn không nói tiếp những nội dung khác. Ở trong giấc mộng dài lâu rồi lại ngắn ngủi kia, ngoại trừ những hình ảnh khắc sâu trong ký ức này, còn có một số người. Không phải người bên trong thế giới hiện thực mà là người bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh. Ở trong mơ, hắn nhìn thấy nhi tử vô dụng của Trương Đại học sĩ bên trong Bình Nguyên phía Nam kích động vung vẩy hai tay, hò hét cái gì tựa như là lão ông 70 tuổi sinh được một đứa con trai. Hắn còn nhìn thấy một chiếc thuyền lớn trên biển, trên boong thuyền phủ dày đặc băng sương, một đôi nam nữ đang ôm nhau sưởi ấm. Hắn nhận ra tên nam tử kia là thái giám đã từng hầu hạ chính mình mấy năm, hắn không quen biết vị nữ tử kia, lại biết nàng hẳn là vị thanh lâu danh kỹ viết ra câu không một cái là nam nhi. Ở trong mơ hắn còn nhìn thấy rất nhiều người, cuối cùng hắn nhìn thấy ngoài hoàng thành Sở Quốc bách tính đang tụ tập quay về hoàng cung quỳ lạy không ngừng, biểu đạt hoài niệm đối với hắn, thỉnh cầu hắn trở về, sau đó hắn tỉnh rồi. Tình Cửu nhìn về phía tay trái của mình, tiên lục ở bên trong phi thường bình tĩnh. Đạo tiên thức kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại tiên khí tinh khiết nhất. Liễu Thập Tuế cao hứng nói, chúc mừng công tử. Thần Hoàng khẽ mỉm cười, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Quốc phụ bận rộn, hắn ở bên trong quả thành tự dừng lại hơn 10 ngày, đã sớm nên rời đi. Lộc Quốc Công rốt cục lần thứ hai hiện thân, đi tới trước giường dập đầu hành lễ với Tình Cửu, sau đó nhẹ giọng nói. Ngài nếu có thời gian, hay là đi Triều Ca Thành xem một chút, áp lực của bệ hạ hơi lớn. Tình Cửu nhìn phía bên ngoài thiền phòng, Thần Hoàng đứng ở trước tòa thạch tháp nhỏ kia, không biết đang suy nghĩ gì. Tình Cửu để Thần Hoàng mang theo phong thư đi Thủy Nguyệt Am, sau đó bắt đầu suy nghĩ chuyện của thiên tử. Mấy năm trước đi tới quả thành tự, biết thiên tử đi tới Bạch Thành, hắn cũng không lưu ý, nhưng hiện tại quả thành tự phát sinh nhiều đại sự như vậy, đặc biệt là tin tức về Thái Bình cũng có thể truyền tới bên kia, thiên tử vẫn không trở về, vậy thì cho thấy cánh đồng tuyết bên kia xác thực xảy ra đại sự chân chính. Hắn để Triệu Tịch Nguyệt mời tới giảng kinh đường trưởng lão, mới biết cánh đồng tuyết bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Đào Thánh lúc trước phán đoán chính xác, Tuyết Quốc nữ vương hậu đại sau khi trưởng thành, song phương sẽ trước tiên chiến một hồi, tựa như lãnh tụ trong bầy thú như thế. Nếp nhăn trên mặt giảng, góc chuyện audio.com, kinh đường trưởng lão rất sâu, tràn đầy sầu lo nói. 7 năm trước bên trong cánh đồng tuyết đã có động tĩnh, Đào Thánh đưa thư thiên tử liền chạy tới. Tình Cửu nói, mẹ con tương tàn, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Giảng kinh đường trưởng lão nói. Mặc kệ là phương nào thắng thua cũng không đáng kể, nếu như người thua chết ngay lúc đó. Vấn đề ở chỗ, nếu như người thua không chết mà là bị trục xuất khỏi cánh đồng tuyết làm sao bây giờ? Tình Cửu hỏi, hài tử của nữ vương khi nào thành niên? Giảng kinh đường trưởng lão nói, chuyện như vậy trước đây chưa bao giờ có, cũng không ai biết cần thời gian bao lâu, có thể mấy trăm năm, cũng có thể chính là hiện tại. Tình Cửu nghĩ thầm chẳng trách quả thành tự gặp đại sự như vậy, thiên tử cũng không dám rời Bạch Thành. Tuyết Quốc tại phương Bắc Chiêu Thiên Đại Lục, nếu như bị trục xuất Tuyết Quốc cũng đồng nghĩa sẽ đi tới nhân gian. Mặc kệ là Tuyết Quốc nữ vương hay là hài tử của nàng, bất kể là ai tới đến nhân gian, đều mang ý nghĩa đại tai nạn cho nhân tộc. Nếu không cách nào phán đoán người thua khi nào đi tới nhân gian, như vậy Tào Viên cùng thiên tử cũng chỉ có thể ở Bạch Thành nhìn chăm chăm. Sau khi giảng kinh đường trưởng lão rời đi, Tình Cửu sắp đặt một bàn cờ. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà về vườn rau sắc thuốc cho hắn. Thiền phòng chỉ có hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt hai người. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bàn cờ, nghĩ thầm đây là đang làm gì? Trên bàn cờ quân cờ đen trắng cũng không phải thiên hạ đại thế, cũng không quan hệ tới cánh đồng tuyết. Tuyết Quốc nữ vương cùng hai tử của nàng có thể có một vị đi tới nhân gian, mặc dù là hắn cũng cảm thấy áp lực thực lớn, nhưng hiện tại cảnh giới của hắn quá thấp, quản không được những việc này. Ván cờ này là một ván giữa hắn cùng với sư huynh. Sống lại tới nay, đây là lần thứ nhất hắn cùng sư huynh chính diện giao thủ. Sư huynh dùng hai vị độn kiếm giả cùng với tiền duyên cố nhân ở lại bên trong quả thành tử. Hắn dùng cũng là tiền duyên cố sự, tỉ như thần hoàng cùng thanh sơn kiếm trận. Hai người đều phạm lỗi. Tình Cửu không tính tới cố nhân của hắn ở lại bên trong quả thành tự là Độ Hải Tăng. Âm Tam không tính tới hắn lại dám đem Triệu Tịch Nguyệt xem là quân bài cuối cùng. Nhìn quân cờ tán loạn trên bàn cờ, Tình Cửu trầm mặc thời gian rất lâu, đứng dậy đi tới bên ngoài thiền phòng, nhìn tòa thạch tháp nhỏ kia, lại trầm mặc thời gian rất lâu. Thân thể của hắn còn rất yếu ớt, đứng trong gió đông lạnh giá, tay áo lướt nhẹ, nhìn có chút làm người lo lắng. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, đỡ lấy cánh tay trái của hắn. Tình Cửu cánh tay phải biến hình nghiêm trọng, không biết lúc nào mới có thể phục hồi như cũ. Ta cho rằng ngươi thật vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Tịch Nguyệt âm thanh rất bình tĩnh, nhưng tâm tình tuyệt không phải như vậy. Tình Cửu nhìn nàng một cái, mới chú ý tới tóc của nàng chẳng biết lúc nào đã cắt ngổn ngang lợi hại. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cảm giác mình vẫn thích hợp tóc ngắn hơn. Tình Cửu biết nàng đã hiểu dụng ý của chính mình, dùng tay phải bị thương vuốt ve đầu nàng, biểu thị chính mình rất vui mừng. Triệu Tịch Nguyệt nói tiếp, chỉ là có chút đáng tiếc. Tình Cửu nói, tóc ngắn cũng cần để ý, chờ tay ta khỏi, trở về sẽ trải cho ngươi. Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy thì tốt. Liễu Thập Tuế cùng Tiểu Hà bưng góc chuyện audio.com ấm thuốc trở lại thiện thất. Tình Cửu biết những loại thuốc quý kia không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với thương thế của mình, nhưng không muốn phụ hảo ý của hai người, chủ yếu là giải thích càng phiền toái, đem ấm thuốc uống một hơi cạn sạch. Tiểu Hà rất giật mình, suýt nữa la lên, không phải là bởi vì thuốc quá nóng, mà là dựa theo phương thuốc quả thành tự cao tăng, đây chính là lượng thuốc của 3 ngày, ngài làm sao uống một ngụm cơ chứ? Liễu Thập Tuế biết rõ tính tình của công tử, biết hắn là ngại phiền phức không để ý lắm, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, chính mình có chút lúng túng. vị tiền bối giảng kinh cho mình là Thái Bình Sư Tổ, hắn nhưng không có đề cập tới chuyện này đối với công tử, hơn nữa thân phận công tử. Nghĩ những chuyện này, hắn tâm thần hơi loạn, bắt đầu ho khan. Tình Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, chân khí xung đột càng nghiêm trọng, Liễu Thập Tuế không dám nói dối, nói, vâng, Tiểu Hà rất lo lắng. Tình Cửu nói, đi Nhất Mao trai, vấn đề này chung quy phải giải quyết, còn về lo lắng của ngươi, chỉ cần ngươi không chủ động sinh sự, bố Thu Tiêu cũng không dám làm sao. Liễu Thập Tuế đã nói chuyện Nghiêm Thư Sinh cùng với Quản Thành Bút, lúc đó hắn nghĩ thực sự không được liền để Thập Tuế trở lại Thanh Sơn, nhìn xem ý nghĩ của Hắc Cầu có thay đổi hay không. Nhưng trải qua chuyện Quả Thành Tự lần này, hắn đã thay đổi ý nghĩ, con Hắc Cầu kia chung quy là chó của sư huynh, Thập Tuế vẫn giảm tiếp xúc với nó cho thỏa đáng. Liễu Thập Tuế biết ý nghĩ của hắn biến hóa, không khỏi choáng váng, một hồi lâu sau cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đây xem như là, đuổi ra khỏi sơn môn, bị trục xuất Thanh Sơn, chuyện như vậy, hắn đã từng có hai lần kinh nghiệm. Phóng tầm mắt suốt lịch sử cũng chỉ có Thái Bình chân nhân cùng hắn từng có loại thành tựu này. Nếu như còn muốn lại bị trục xuất Thanh Sơn một lần, hắn thực sự là có chút không chịu được. Bất cứ chuyện gì cũng không phải nghĩ nhiều. Tình Cửu nhìn ánh mắt hắn sạch sẽ sáng ngời, nghĩ chuyện cũ năm đó, tâm tình có chút phức tạp. Hắn không hy vọng Liễu Thập Tuế trở thành sư huynh thứ hai, vì lẽ đó không muốn Thập Tuế cùng Hắc Cầu tiếp xúc quá nhiều, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, Thập Tuế thật sự rất giống sư huynh khi còn trẻ, đều là chấp nhất như vậy. Quả Thành Tự trận pháp bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, gió đông lạnh giá lướt qua rừng tùng cùng tháp lâm, mang theo một chút tế bụi. Đỉnh đầu kiệu nhỏ màu xanh từ trong thiên không rơi xuống. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế đều gặp cái chiếc kiệu này, biết là kiệu của Thủy Nguyệt Am Thái Thượng Trưởng Lão, không khỏi có chút giật mình, nghĩ thầm đối phương đến Quả Thành Tự làm gì. Chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình. Ta ở Thần Mạt Phong chờ ngươi. Tình Cửu đối với Triệu Tịch Nguyệt nói ra một câu, đi tới chiếc kiệu nhỏ, vén màn vải lên. Bên trong không có ai, trống rỗng. Hắn ngồi xuống, kiệu nhỏ xé gió mà lên, hướng về hướng đông bắc mà đi. Thủy Nguyệt Am ở nơi đó. Nhìn kiệu nhỏ biến mất ở trong u ám, Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc không nói. Lúc trước thời điểm Tình Cửu luyện hóa tiên lục, nàng đã cảm thấy được có chút vấn đề, bởi vì hắn có vẻ rất vội. Lúc này hắn vừa tỉnh lại, thân thể suy yếu đến cực điểm, nhưng lập tức muốn rời Quả Thành Tự đi Thủy Nguyệt Am, vẫn là sốt ruột như. Góc truyện audio.com, vậy, người đến tột cùng đang vội cái gì? Càng là một khắc cũng không muốn dừng lại. Còn nữa chính là vì cái gì là ngươi ở Thần Mạt Phong chờ ta, mà không phải ta ở Thần Mạt Phong chờ ngươi. Lẽ nào ngươi có thể đi nhanh hơn so với ta? Thủy Nguyệt Am cũng ở bên Đông Hải, cách Quả Thành Tự không xa. Không cần bao lâu thời gian, Tình Cửu ngồi ở trong kiệu nhỏ đã ngửi thấy mùi gió biển, một lát sau lại ngửi thấy mùi hoa quế. Kiệu nhỏ rơi vào sâu trong Thủy Nguyệt Am, hắn vén màn vải lên đi ra. Thủy Nguyệt Am chủ đang đợi hắn. Vị am chủ này tướng mạo thanh tú, bên trong Thủy Nguyệt Am đẽ đẽ chứ danh cũng không làm sao bắt mắt. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà thanh hòa, làm cho người ta cảm giác tựa như là thiếu nữ hàng xóm phổ thông. Thủy Nguyệt Am là một trong các mai hội đại phái, ở trong tu hành giới địa vị cực cao, nếu như có người thật sự cho rằng vị am chủ này chính là thiếu nữ phổ thông, vậy chính là muốn chết. Tình Cửu một tay hành lễ, am chủ nhìn cánh tay hắn nghiêm trọng biến hình, nói. Cực khổ rồi, Tình Cửu nói, đây là chuyện ta nên làm, am chủ không nói gì nữa, mang theo hắn dọc theo bên hồ hướng về tĩnh thất đi đến. Nàng rõ ràng sư tỷ những năm này sống khổ cực làm sao, đối với Thanh Sơn Tông cùng Tình Cửu tự nhiên không có hảo cảm gì. Thống nhất giả thiết am chủ là sư muội của Tam Nguyệt. Đóng ngoặc đơn, cây ven hồ so với lúc sớm nhất ít đi rất nhiều, Tình Cửu không biết cùng kiến nghị của mình có quan hệ hay không. Hắn không thích mùi hoa quế, nhưng hình ảnh cành quế rủ trên mặt hồ quả thật có chút mỹ lệ. Tĩnh thất mở ra một cái vòng tròn trên tường. Nếu như từ trong phòng nhìn ra phía ngoài, cảnh hồ sẽ trở thành mặt quạt, nếu như từ bên ngoài đi đến xem, liền có thể nhìn thấy hòa hợp thiện ý. Tình Cửu chỉ có thể nhìn thấy Quá Đông đang ngủ say. Cửa tĩnh thất ở bên kia, hắn trực tiếp từ viên song đi vào. Sau một khắc trong tĩnh thất tỏa thả ra vô số đạo kim quang, đoạt hết thảy non sông tươi đẹp. Thủy Nguyệt Am tiến vào mùa xuân, cách chương.